dòng phiêu lưu lao theo cơn thủy triều, lòng đắm đuối thương yêu. Khi yêu tình xuân đến ai đã từng bao nhiêu.